Cả đời chỉ yêu em, chương 1082, lòng đau như cắt, gocchuyenaudio.com, chú hai cùng bác cả đều ở nhà cũ rồi, cha không ở không thích hợp. Phó Thành như cũ là bộ trầm ổn mỉm cười nho nhã, nói với Lư Thanh Mai cũng lễ phép cung kính. Cô giáo của chúng con nói, người đều cũng có linh hồn, hôm nay là sinh nhật bác, nếu như bác về đến nhà nhìn thấy Gia Gia không ở, sẽ thương tâm. Con gái của Phó Thành điềm nhiên nói, nếu như sinh nhật con mừ ba ba không về nhà con nhất định sẽ khóc nhè. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu của con gái Phó Thành, Phó Thanh Tuyền liền nhớ lại Phó Oản khi còn bé, quân lấy ông ta gọi ba ba ba ba liên hồi. Đều nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha, Phó Thanh Tuyền làm sao lại không yêu Phó Oản. Những năm này chỉ lo cùng Phó Lão Phu Nhân cãi lộn, hôm nay nghe con gái Phó Thành nói. Rằng nếu như sinh nhật không có ba ba ở thì sẽ khóc nhè, Phó Thanh Tuyền không khỏi nghĩ tới Phó Oản, suy đoán Phó Oản trở về nhà cũ Phó gia không thấy mình liệu có khóc hay không. Có hai đứa bé ở, có Phó Thành ở chính lúc dễ dàng cho ông ta một nấc thang, ông ta thật muốn về nơi đó cùng Phó Oản. Còn nữa, hiện tại tập đoàn Khải Đức đang tràn ngập nguy cơ, Phó Kiến Văn lại chậm chạp không tỏ ra thái độ, thêm vào trước có Đường Tây tự tay viết thư mời, sau có Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam đi kinh thành gặp mặt Đường Tây, những thứ này giống như là từng tòa núi đặt ở trước mặt tập đoàn Khải Đức, khiến cho tập đoàn Khải Đức càng ngày càng khó vượt qua. Phó Thành là có thể làm, nhưng không thể có khả năng giống như Phó Kiến Văn. Mắt thấy cổ phiếu của tập đoàn Gia Hòa lên như diều gặp gió, mà tập đoàn Khải Đức trước đây có thể sánh vai với tập đoàn Gia Hòa, mà bây giờ cổ phiếu lại đi xuống, Phó Thanh Tuyền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không thể làm gì khác, trong lòng đau như cắt. Chương sẽ trả đủ trong ngày nhé, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. 7/10 cách chương.